Nguyên thủy thời đại, chương 141, quả Biribiri, khóc chuyện audio.com. Cảm nhận đầu tiên của hắn về loại quả này là nó rất là mọng nước. Không biết vị nó ra sao, hắn cũng phải cắn một miếng thật nhỏ. Bất giác đầu lưỡi của hắn chuyển đến một hương vị huyền diệu ngọt ngào. Kém đó là một mùa hương dịu nhẹ. Ngon, rất ngon, ta rất thích ăn quả này. Nhưng chỉ có mùa khô mới có. Melly cười rộ để lộ một hàm răng trắng. Minh Vũ lúc này còn gì để ý đến vẻ đẹp của nàng nữa. Hắn đã tìm ra một loại nguyên liệu để chế tạo đường. Minh Vũ không nhịn được mà hái liên tiếp mấy trái rồi cho vào mồm để cảm nhận vị ngọt bên trong. Ngọt, rất ngọt, ngon hơn cả mía. Hắn nhìn vùng đất phía trước đều được bao phủ bởi giống cây bụi mà Melly gọi là Biribiri này. Melly tốt lắm, hay lắm Melly. Minh Vũ vô cùng phấn khích, hắn ôm chầm lấy Melly mà hôn tới tấp. Bất ngờ dưới sự cuồng nhiệt của Minh Vũ, Melly ngây ra như phỗng mặc kệ hắn giở trò đồi bại. Nàng không phản kháng mà hưởng thụ giây phút đó. Hai bầu ngực sữa của nàng rung lên theo nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Cả người dường như vừa uống một ngụm nước nóng, toàn thân rực lửa kích thích đến tận xương. Minh Vũ cảm nhận được từng chuyển biến trên cơ thể Melly. Hắn thừa thế xông lên, không phải lúc này thì lúc nào nữa. Minh Vũ luồng tay xuống phía sau, tháo cái nút thắt sau lưng Melly. Phốc, âm thanh nhỏ tí vang lên, nhất thời bộ ngực vung cao đã không kìm nén được nhảy bung ra ngoài thoát khỏi sự kìm ném của miếng vải chật ních kia. Hai quả núi cực kỳ đàn hồi. Nó tưng lên, sau đó không ngừng nhấp nhô. Minh Vũ tham tham xuống phía dưới. Một bên xoa nắn, một bên thì dùng miệng mút lấy. Melly cong người lên đón nhận tất cả. Nàng cảm giác cực kỳ thăng hoa. Chưa bao giờ nàng có cảm giác như thế này. Hai tay nàng không ngừng xoa đầu của Minh Vũ. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh giống như ngạt thở. Bộ ngực sữa to tướng nảy lửa. Minh Vung không ngừng thay phiên đổi bên, hết trái rồi đến phải. Bàn tay hắn chẳng có nghĩa lý gì với bộ ngực khủng kia. Hắn hung hăng bóp lấy, khiến cho chúng biến dạng, ngực sữa ngập dờn theo từng động tác của hắn. Hơi thở Molly ngày càng gấp, Minh Vũ cũng không nhịn được, bên trong đũng quần của hắn đã căng cứng không chịu nổi. Hắn lột phăng ra, bên dưới Melly cũng là một mảng lông đe. Bên dưới đã ướt sẫm thành một đoàn, nước cùng lông quạnh lại với nhau. Minh Vũ đã từ rất lâu hắn muốn hít cái hương vị kia. Ngay cả tại thời hiện đại hắn cũng chỉ là một tên trai tân chưa nếm mùi đời. Minh Vũ hung hăng cắn một ngụm trên vùng đất thần bí ấy. Một hương vị kỳ lạ xông vào mũi hắn, mấy cọng lông tơ xoăn tít cũng chọc vào mũi. Hương vị có một chút ngai ngái, một chút mùi nước tiểu. Nước nhờ, nhưng tất cả những thứ kia hợp lại, tạo thành một mùi vị khó tả. Nó rất mê người, rất làm cho người ta kích thích mãnh liệt. Chiếc lưỡi ngắn của hắn không ngừng hoạt động tại vùng đất thần bí kia. Melly không ngừng phát ra những âm thanh kiều mị đến tận xương. Từng tiếng thở dốc truyền khắp một vùng, đôi bàn chân thon dài rắn chắn lúc này đã quẩn lấy đầu Minh Vũ. Dì thật chặt vào. Dường như không muốn cái miệng tai quái kia rời xa vậy. Cảm nhận Melly cực kỳ kích thích, Minh Vũ vô cùng cao hứng. Hắn lần đầu tiên làm việc này, đặc biệt là trong rừng cây. Đánh dã chiến thật là kích thích, hắn không nhịn được nữa. Cũng bắt đầu xách thương ra trận, vị tiểu huynh đệ ngóc đầu dậy. Nhưng nó thật là thương cảm, đến cả lông tơ còn chưa mọc hết, chưa nói làm gì to với chẳng nhỏ. Phập. Âm thanh nhỏ bé vang lên, hắn đã cho vào bên trong, lần đầu tiên hắn được kết nối với phụ nữ, cảm giác bên trong thật là nóng ấm, nó giống như là một chiếc lỗ sâu không đáy, không ngừng hút hết sinh lực của hắn vậy, mà Melly trạng thái cũng không khá khẩm gì hơn, bất ngờ bị một thứ lấp đầy bên trong, nàng kiều mỹ rên lên một tiếng, mắt nhắm nhiềm, có ý định đứng dậy. Minh Vũ làm gì cho nàng cơ hội xoay người. Hắn không ngừng nhấp mạnh. Từng cú thúc của hắn đâm thật sâu đến nhất có thể. Thân thể Melly cứng đờ dưới từng cú thúc của hắn. sau đó nàng dường như buông xuôi thân thể mà cảm nhận từ trận sảng khoái từ bên dưới truyền đến. Chừng từ 10 phút sau, mình vũ thúc ngày càng nhanh, hắn cũng không nhịn được mà gầm lên, tinh hóa cuối cùng cũng được ra, lần đầu tiên của hắn vào bên trong người phụ nữ xinh đẹp nhất bộ lạc. Hắn đã kiệt sức, thân hình đổ ập xuống, đè lên bộ ngực vĩ đại đang phập phồng theo từng nhịp thở kia. Vũ, lần sau không làm như thế được, phải để ta xoay lại. Meli ngực phập phồng nhỏ nhẹ nói. Là sao, mình vũ khá khó hiểu. Meli cũng không biết phải nói làm sao. Ngôn ngữ khá là thiếu khó mà nói cho rõ. Sau một hồi diễn giải minh họa tay chân cuối cùng mình vũ cũng hiểu như thế nào. Đó chính là khi nãy hắn cùng Meli tư thế bị sai. Phải giống như những con sói hoang, những con chiến sư trên vùng đồng cỏ. Như thế mới được, tư thế đó đó chính là tổ tiên ban tặng, thần linh bạn tặng, Doggy, mình vũ cười tà tà. Sau đó hắn nhớ lại một số kiến thức về thời đại nguyên thủy. Lẫn như cổ đại, theo thuyết tiến hóa thì con người được tiến hóa từ một loại người vượn. Chính vì như thế một số đặc tính của loài thú vẫn không thể thay đổi. Ví như giao phối từ phía sau, nhưng Minh Vũ là người hiện đại, nên áp dụng kiến thức thời hiện đại. Ngay cả chuyện đó, hắn mở đầu với tư thế truyền thống, mà bỏ qua tư thế thời kỳ này. Hắn tà tà cười, rồi thổi một hơi vào gáy tai Meli. Vậy ta làm tiếp, không được, một ngày một lần, không được làm hơn, Meli trừng mắt với hắn. Tuy chừng mắt với bộ dáng thị uy, nhưng trong mắt Minh Vũ lúc này không khác gì kích tình cho hắn. Cặp móng heo hắn đã hướng bộ ngực sữa đánh tới, nhưng Meli làm gì cho hắn cơ hội tiếp tục trò đồi bại kia. Đôi tay thon dài đã túm lấy cổ hắn xách qua một bên. Bên này nàng bắt đầu mặc lại quần áo. Khi nàng đứng dậy, từ bên dưới vùng tam giác thần bí chảy dài một thứ chất lỏng trắng đục. Chừng 10 phút sau, mọi thứ đã ổn định lại. Minh Vũ cũng từ trong cơn say tình tỉnh táo. Hắn mới hỏi Meli, quả này ăn rất ngọt. Sao lúc trước ta hỏi có từng nhìn thấy trái cây gì ngọt không? Lại không khai báo, trái này có vị ngọt à? Meli thắc mắc hỏi lại. Đúng, rất ngọt. Ách, ta không biết, ta thấy vị nó giống mật hơn. Nàng mắt trắng trả lời. Coi như là phát hiện mới vĩ trái biribiri là ngọt. Không phải vị mật ong. Nghe Meli trả lời như thế Minh Vũ dường như muốn cắn lưỡi. Nhưng không sao, hắn cũng đã tìm ra được nguyên liệu nấu đường rồi. Nhất thời hắn cùng Meli đi lòng vòng khắp vùng đất có cây biribiri này. Cây biribiri thuộc giống cây bụi cao chừng 2 mét. Bụi cây tỏa ra xung quanh và đồng thời mọc rất nhiều gai. Những quả chín mọng thường nằm sát sát dưới gai nhọn, hầu như dưới mỗi cây gai đều mọc ra hai quả, lá chúng có một màu xanh thẫm chứng tỏ nó là một loại cây ưa bóng. Lá có hình thù tương tự nhưng lá phong đỏ, nhưng không biết vào mùa đông giống cây này có đổ lá vàng hay không. Cây biribiri mọc chung với nhau thành một quần thể lớn kéo dài hàng trăm mét. Không biết vì nguyên nhân gì. Nhưng những quả ở đây không có loài nào ăn cả, giống như những chiếc gai nhọn kia thủ hộ những quả chín mọng. Chỉ có phía dưới mặt đất có dấu hiệu của các loài gặm nhấm làm hang dưới đây. Quan sát phụ cận có những hạt phân to bằng đầu ngón tay út. Xe xe lại, nếu như Minh Vũ đoán không lầm thì bên dưới những bụi cây này là một hang thỏ rất lớn. Cả hai cùng nhau đồng hành xung quanh khu vực đến tận trưa mới về. Lúc này mọi người đang chuẩn bị thức ăn trưa, có kinh nghiệm ngày hôm qua, nên việc nấu canh đỡ hơn một chút, không đến nội tệ phải phun ra ngoài. Món chính là banh khoai hấp ăn kèm với thịt sói nướng muối ớt. Bữa trưa như thế xem như là không tệ rồi, những chiến binh bị thương ngày hôm nay đã phục hồi hơn rất nhiều. Còn tên Clu đã sinh long hoạt hổ, từ sáng cái tên kia đã cùng, bé cưng. Rong ruổi khắp khu vực bờ suối để tìm tung tích bầy sói. Ngay sau kết thúc bữa ăn, Minh Vũ đã công bố thứ hôm nay mình tìm thấy, và yêu cầu 20 tộc nhân mang theo gùi, gia thú cùng hắn đi hái quả biribiri. khi nghe cái tên lạ lẫm này. Ngoại trừ những thành viên bộ lạc xa thì phấn khởi, còn những người khác thì cho đây rất bình thường. Xem đây chỉ là một loại quả ăn được, nhưng chỉ có Minh Vũ mới biết giá trị của những quả kia. Quả rất mỏng, nhiều nước và ngọt, những quả chất lượng kia sẽ cung cấp nguyên liệu chế tạo đường tuyệt hảo nhất. Khi bộ lạc có đường thì sẽ có rất nhiều thứ được giải quyết. Đầu tiên là cải thiện thức ăn. Nhiều thức ăn mới sẽ được tạo ra khi có thêm di vị là đường. Nước chanh giải khát mùa nóng cũng là một thức uống không tệ. Chưa tính là còn có thể làm chanh muối tích trữ vào mùa đông sử dụng. Vào những ngày thuộc chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ thường rất đai bụng do hành kinh. Nhưng khi có đường, vào những ngày đó nước đường sẽ cải thiện tình hình hơn rất nhiều. Đặc biệt khi đông đến, nướng đường ấm lại thêm một tí gừng sẽ giữ ấm cơ thể. Nhưng bộ lạc vẫn chưa tìm ra nguyên liệu tương tự gừng. Cách chương.